Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tu luyện tạo hóa thuật. Long Tinh Ngân bị đỡ đến trong viện, ngồi xuống, tranh thủ thời gian xuất ra thiên địa nguyên dịch, lấy ra nửa giọt phục dụng, về sau vận chuyển ba loại công pháp, thể nội võ nguyên oanh minh, Hoàng Vũ Phỉ hai tay huy động, trên tay xuất hiện hỏa diễm. Không có cảm giác nóng bỏng, lại có một chút ôn hòa. Đây là Phượng Hoàng Không Dập Tắt Lửa, là một loại liệu thương thần thuật. Phượng Hoàng Không Dập Tắt Lửa cũng xưng Phượng Hoàng Bất Diệt Thuật, là một loại vô thượng thần thuật, cùng Thiên Bằng Bác Long Thuật một cái đẳng cấp, là Thất Lạc Thần Thuật. Tại trị liệu năm đó có thể xưng vô địch, gần với Huyễn Ngân Thần Đế Bất Hủ Bất Diệt, cùng Tạo Hóa Thần Đế Thanh Liên Tạo Hóa Thuật. Cái này thần thuật đặc điểm là không ánh sáng, có thể dùng với mình cũng có thể dùng cho người khác. Đương nhiên thanh liên tạo hóa thuật cũng được, nhưng là thanh liên tạo hóa thuật lại có chút khác biệt. Không giống như là Phượng Hoàng Không Dập Tắt Lửa chuyên môn dùng để trị liệu. Phượng Hoàng Không Dập Tắt Lửa đem Long Tinh Ngân bao khỏa, không ngừng chữa trị Long Tinh Ngân thương thế. Long Tinh Ngân phục dụng thiên địa nguyên dịch cũng phát huy tác dụng. Tại Phượng Hoàng Không Dập Tắt Lửa tác dụng dưới, từ từ luyện hóa, Long Tinh Ngân vận chuyển ba loại công pháp, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Bên ngoài kỳ dạ thấy một lần, tranh thủ thời gian xuất ra một đống linh thạch, Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên bắt đầu chậm rãi tích tụ. Rất nhanh Mệnh Tuyền liền phun ra võ nguyên, bí mật mang theo sinh mệnh chi lực. Long Tinh Ngân thể nội thương thế từ từ khôi phục. Hoàng Vũ Phỉ trên đầu bắt đầu xuất mồ hôi. Một trận này nàng không có nghỉ ngơi. Thể nội võ nguyên cũng không nhiều. Lần này lại thi triển thần thuật trợ giúp Long Tinh Ngân trị liệu. Hoàng Vũ Phỉ cũng không có buông ra. Vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Kỳ dạ phát hiện Hoàng Vũ Phỉ không đúng. Hướng về Hạ Văn Mạt đánh cái ánh mắt. Hạ Văn Mạt trong tay kim quang nhất động. Kim quang quấn quanh lấy Hoàng Vũ Phỉ trên thân. Đem trên tay quả nhiên quét tán. Hoàng Vũ Phỉ trong tay hỏa diễm bị đánh tan, trong tay thần thuật cũng bị gián đoạn. Thân thể nhoáng một cái, lui hai bước ngừng lại, sắc mặt mười phần tái nhợt, nhìn Hạ Văn Mạt một chút, chưa hề nói cái gì, mà là tay cầm hai khối linh thạch tại khôi phục. Long Tinh Ngân tuy nhiên bị thương, nhưng là cũng có thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Đối với Hoàng Vũ Phỉ cách làm, cũng là nhất thanh nhị sở, tâm lý hít một tiếng, hắn tự nhiên năng đủ cảm nhận được Hoàng Vũ Phỉ tình ý. Hắn đối với Hoàng Vũ Phỉ tâm lý nói không rõ là cái gì cảm tình, chỉ có thể thán một hơi, đem tâm tư đè xuống dưới. Long Tinh Ngân trước đó vẫn cảm giác mình thiếu khuyết cái gì. Lần này chiến đấu rốt cục rõ ràng, hắn thiếu khuyết một loại chữa thương thần thuật, cái này rất mấu chốt. Nếu là hắn có loại thần thuật này, tại công kích lúc liền có thể tự mình liệu thương, dạng này sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế, giống như lúc trước Bằng Trình đồng dạng, mà lại thụ thương về sau, không đến mức lập tức mất đi chiến đấu lực, có thể một bên chiến đấu một bên khôi phục. Long Tinh Ngân không khỏi nghĩ tới thanh liên tạo hóa thuật. Cái này một thần thuật, là tạo hóa thần đế vô thượng thần thuật, chính là thần thuật bên trong cực phẩm. Thí thần chi thuật, Long Tinh Ngân còn thiếu khuyết chính là một số phổ thông bí thuật. Liền Long Tinh Ngân mà nói, trên người bí thuật tất cả đều là thần thuật, đều không ngoại lệ, nhưng là, thần thuật mặc dù tốt, nhưng là cũng có tai hại, chính là đối với võ nguyên kinh tiêu hao, vô cùng lớn, đối mặt một người vẫn được, nhiều người, liền có thiếu hụt, không có khả năng công kích chính là thần thuật, nếu như vậy. Cũng thi triển không được mấy chiêu. Nhìn một số phổ thông, như thánh thuật loại hình, uy lực cũng không yếu. Đặc biệt là hiện tại Long Tinh Ngân đối với thần thuật lĩnh ngộ còn không sâu, đoán chừng thi triển ra vẫn còn so sánh không lên một số lĩnh ngộ thâm hậu thánh thuật mạnh. Thánh thuật uy lực cũng không nhỏ, mà lại thi triển ra hạn chế cũng không có nhiều như vậy. Nhìn một số võ giả thi triển thánh thuật liền có thể cùng Long Tinh Ngân thần thuật chống lại. Cũng là bởi vì tu vi chênh lệch, cùng lĩnh ngộ tầng thứ chênh lệch, Long Tinh Ngân trông thấy Ngưu Vạn Phong thi triển một chiêu một thức đều là thánh thuật. Chỉ thi triển hai chiêu kích thần thuật. Nó thi triển thánh thuật. Không thể so với Long Tinh Ngân thi triển thần thuật chỗ. Mà sau đó nhìn thấy Hoàng Vũ Phỉ xuất thủ. Liên tiếp thánh thuật công kích. Dính liền hoàn mỹ. Nhất quyền nhất cước thi triển ra. Hoàn toàn dung hợp đi vào. Không có tiết lộ chút nào uy thế. Cùng thần thuật thần uy so ra. Thanh thế xác thực kém rất nhiều. Nhưng lại rất lớn ưu thế. Lãng phí võ nguyên ít. Mà lại công kích để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Long Tinh Ngân ý thức được phổ thông bí thuật tầm quan trọng. Coi như tại một số tình huống. Võ nguyên không duy trì nổi thần thuật. Nhưng là phổ thông bí thuật vẫn là có thể. Long Tinh Ngân chậm rãi mở ra con mắt. Sau đó đứng dậy. Cái này lúc Hoàng Vũ Phỉ đã sớm khôi phục. Nhìn lấy mấy người mắt ân cần thần. Long Tinh Ngân cười cười. May mắn. Các ngươi chạy đến cùng lúc. Không nghĩ tới. Có thể trông thấy ngươi chật vật như vậy. Vừa đối phó một cái tinh hồn cảnh giới ra hỏa. Không nghĩ tới hắn lại xuất hiện. Không có việc gì liền tốt. May mắn chúng ta còn tại Thiên Yêu Thành phụ cận. Không phải vậy thật đúng là không đuổi kịp. Kỳ Dạ nện một cái Long Tinh Ngân ở ngực. Còn tốt cách không xa. Có thể cùng lúc gặp phải. Đúng rồi. Ngươi không phải nói muốn đi Mê Tình Hải à. Mắt dưới có một cái cơ hội. Vừa rồi. Chúng ta bị kêu lên. Chính là các lớn thế lực đang thương lượng một sự kiện. Một số trong thế lực lão gia hỏa. Thọ nguyên sắp hết. Muốn đi vào Mê Tình Hải dây vào một chút vận khí. Nhìn xem có thể hay không tìm tới kéo dài tính mạng linh dược. Hoặc là đột phá. Đến lúc đó. Có đông đảo tôn giả mang đầu. Chúng ta đi vào còn có thể an toàn một điểm. Thời gian ước chừng tại 10 ngày sau. Kỳ Dạ đột nhiên nhớ tới chuyện này. Trước đó Long Tinh Ngân liền thương lượng với hắn tiến vào Mê Tình Hải. Như vậy, quả thật không tệ. Chúng ta ước định 3 tháng một lần ước định. Làm không tốt cũng có thể thực hiện. Long Tinh Ngân nghe xong nhãn tỉnh sáng lên. Đây là một cái cơ hội tốt. Không nói trước. Lần này cái kia một bên còn có một số sự tình đâu. Chúng ta vẫn phải chạy trở về. Hạ Văn Mạt lôi kéo Kỳ Dạ. Mở miệng nói. Ta cái này một bên không sao. Các ngươi một mực trở về chính là. Long Tinh Ngân thấy thế mau nói. Cái kia. Chúng ta đi. Cái này một hai ngày liền sẽ trở lại. Người trước hảo tu luyện đi. Hoàng Vũ Phỉ nhìn qua Long Tinh Ngân. Nói một câu nói. Sau đó đi theo Kỳ Dạ hai người đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy rời đi ba người. Lần này nếu không phải bọn hắn. Long Tinh Ngân vẫn thật là đưa tại cái kia. Thật xin lỗi. Nếu không phải ta. Cũng không lại. Chấm ngoặc kép. Hùng Kỳ gặp những người khác đi. Rốt cục có cơ hội cùng Long Tinh Ngân nói chuyện. Không khỏi có chút áy náy mà nói. Không có việc gì. Ta đáp ứng ngươi. Sẽ giúp ngươi báo thù. Long Tinh Ngân không nghĩ quá nhiều. Hắn thấy. Đây là phải làm. Cảm ơn ngươi. Hùng Kỳ ngẩng đầu nhìn Long Tinh Ngân cảm kích nói. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Không nói gì. Cảm ơn. Bên này thù đã báo. Ta muốn rời đi. Hùng Kỳ trầm mặc một hồi. Nổi lên dũng khí nói. Long Tinh Ngân nghi vấn nói. Ta phải đi. Hùng Kỳ lần nữa nói rằng. Lần này không đang do dự. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Bảo trọng. Cái này ngươi cầm. Long Tinh Ngân trầm mặc. Sau đó đưa tay lấy ra một khối ngọc thạch. Chính là lúc trước đấu giá đoạt được Thiên Phong chú. Đây là 10 phân không tệ thánh thuật. Lúc đầu Long Tinh Ngân dự định chính mình tu luyện. Bất quá gặp Hùng Kỳ chuẩn bị đi. Liền lấy ra đến đưa cho nàng. Không có mở miệng giữ lại. Để Hùng Kỳ đi theo hắn thân một bên xác thực không tiện. Hai người không phải người của một thế giới. Sau đó Long Tinh Ngân lại lấy ra một số linh dược cùng linh thạch cho Hùng Kỳ. Hùng Kỳ nhìn lấy Long Tinh Ngân kiên định ánh mắt. Không do dự cầm trong tay. Cũng không có nói cái gì lời cảm kích. Chỉ là bà đây hết thảy giấu ở tâm lý. Hùng Kỳ coi lại Long Tinh Ngân một chút. Sau cùng quay người rời đi. Không có chút nào lưu luyến. Nàng đi. Mang theo một khỏa không tên tâm đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy Hùng Kỳ rời đi bóng lưng. Trong lòng thở dài. hắn có thể giúp chỉ có những thứ này. Theo Hùng Kỳ rời đi, Long Tinh Ngân xoay người lại đến trong phòng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện cái kia đã sớm muốn tu luyện thanh liên tạo hóa thuật. Thanh liên tạo hóa thuật, tại thể nội loại một thanh liên, thi triển thanh liên dung nhập thân thể, cùng thân thể dung hợp, thi triển thời điểm, thanh liên huyễn hóa mà đi, thanh liên phiêu động, phóng xuất ra tạo hóa chi lực, cùng bình thường tạo hóa chi lực khác biệt. Đây là tạo hóa thần đế sáng tạo tạo hóa pháp tác, có khác biệt lực lượng. Thi triển thời điểm thanh liên chấn động, liên diệp tùy theo trôi nổi, sẽ chấn ra một cỗ màu xanh khí thể. Loại này khí thể có thể dùng đến khôi phục thân thể thương thế. Thanh liên còn có một loại khác lực lượng, thi triển thời điểm lại ở liên tâm ra hình thành một cái màu đen vòng sáng. Vòng sáng khuếch tán mà đi, có thể hóa giải hết thảy lực lượng, cùng vạn hóa chi lực có không sai biệt lắm công hiệu. Cái gọi là tạo hóa, có thể sáng tạo cũng có thể hóa giải. Thanh liên tạo hóa thuật chính là như thế. Thi triển thời điểm, đã có thể khôi phục liệu thương, cũng có thể hóa giải đối phương công kích. Long Tinh Ngân bắt đầu tu luyện lên thanh liên tạo hóa thuật. Theo thanh liên tạo hóa thuật tu luyện, một cái xanh năng lượng tiến vào đạo cung bên trong, hấp thu võ nguyên. Theo xanh năng lượng hấp thu, từ từ một cái hạt sen xuất hiện. Hạt sen thời gian dần trôi qua sinh trưởng, về sau bắt đầu phá nát, sinh nha, đây là một cái sinh mệnh khởi nguyên quá trình. Long Tinh Ngân cẩn thận quan sát đến, nhìn lấy hạt sen trưởng thành, sinh mệnh khởi nguyên, trong lòng có một tia minh ngộ, từ từ tiến nhập một cái không ta trạng thái. Thể nội công pháp vậy mà nhanh chóng vận chuyển lại, Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên nhất trận oanh minh, sau cùng từ từ bình tĩnh trở lại. Long Tinh Ngân cảnh giới đột phá đến tam trọng thiên. Đây hết thảy Long Tinh Ngân cũng không có cơ hội, mà là quan sát đến hạt sen động thái. Theo khó khăn sinh trưởng, hạt sen trở thành một đóa thanh liên. Thanh liên nhẹ nhàng chấn động, nhấc lên võ nguyên lắc lư không thôi. Long Tinh Ngân sững sờ thối lui ra khỏi vừa rồi trạng thái. Võ nguyên đang lắc lư, Long Tinh Ngân cảm thấy một tia khác biệt, cẩn thận cảm thụ một chút. Long Tinh Ngân phát hiện trong cơ thể mình võ nguyên, bên trong sinh mệnh tinh khí lại có nồng hậu dày đặc không ít. Tiếp tục tu luyện thanh liên tạo hóa thuật, hoa sen hấp thu võ nguyên cấp tốc biến lớn, sau cùng vượt qua đạo cung, vượt qua Long Tinh Ngân thân thể. Tại Long Tinh Ngân phần eo xoay tròn, liên diệp tại không ngừng rung động, thanh khí thể lan tràn ra, truyền khắp Long Tinh Ngân toàn thân. Long Tinh Ngân cảm giác toàn thân giống như là tắm rửa tại tiên lộ bên trong, cực kỳ thoải mái. Trước đó chiến đấu bị thương, tại thời khắc này toàn bộ đều tốt, xanh lực lượng du tẩu toàn thân. Long Tinh Ngân trạng thái khôi phục được đỉnh phong, liền cái kia gãy mất tóc đều từ một lần nữa dài đi ra. Một hồi, cái kia màu đen ánh sáng xuất hiện, Long Tinh Ngân cái rốn ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện. Quang cầu xoay tròn, hóa hết tất cả lực lượng. Sau cùng, thanh liên chậm rãi biến nhỏ. Sau cùng biến mất ở Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân trên bụng nhiều một cái hoa sen ấn ký. Đây là Long Tinh Ngân trên người cái thứ tư ấn ký. Ngũ đế Long quyền tại trên tay phải lưu lại Long ấn ký. Nhật Nguyệt tinh thần phán tại ở ngực lưu lại một mặt trời ấn ký. Mà tiệt mạch thuật ở sau lưng lưu lại một cái cột sáng ấn ký. Huyễn ngân cửu biến ở tại cổ bên dưới liền kế tiếp dấu ấn bí ẩn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,